Ngài Hoắc, em yêu anh. Chương 35, 35, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Nhan, chúng ta gặp rắc rối rồi. Một cô bé hớt hải chạy đi thông báo cho Thiên Kỳ Nhan ở phòng nghỉ. Sao vậy? Trên mạng đang lan truyền xì căng đan của chị với anh Hà. Đưa chị coi. Nhu Thư đưa chiếc điện thoại cho Thiên Kỳ Nhan. Cô là người mới. Không biết tại sao chị Tiểu Mai trước đó vì sao lại xin nghỉ việc. Nhưng cũng có lợi cho cô được làm việc chung với chị Nhan. Tư cách là trợ lý. Thiên Kỳ Nhan khẽ biến sắc. Đoàn làm phim không hề cho phép phóng viên lui tới. Có người trông giữ cả vậy chắc chắn là người trong đoàn làm. Vừa định đứng lên đi tìm đạo diễn thì có người gọi tới. Phong, em nghe, không phải lo lắng, anh sẽ giải quyết. Em chắc chắn mình không có vấn đề gì với Hà Quân. Đó chỉ là cảnh trong phim. Ừ, không cần lo lắng. Yên tâm đóng phim đi. An Vũ Phong nói xong cắp máy trước. Chị Nhan, bây giờ phải làm sao? An Tổng sẽ giải quyết sao? Đương nhiên là Nhu Thư biết mối quan hệ của Thiên Kỳ Nhan với An Vũ Phong rồi. Cả đất nước này làm gì có ai mà không biết. Đi tìm đạo diễn trước. Vâng. Nhu Thư chạy theo phía sau. Đạo diễn Lâm, chúng ta nói chuyện chút đi. Kỳ Nhan đó hả? Vừa hay tôi cũng đang định đi tìm cô. Chuyện bài đăng thôi sẽ lên tiếng chứng minh. Nhưng còn việc xóa bài đăng đó e là hơi khó. Đạo diễn Lâm cũng là người trong nghề, mấy cái việc như xì căng đan của diễn viên bị tung ra rất quen thuộc rồi. Hơn nữa ông vô cùng ghét mấy việc làm chậm trễ tiến độ ở trường quay. Vấn đề bài đăng. Đạo diễn không cần lo lắng. Ông chỉ cần lên tiếng giải thích thôi. Được, quả nhiên đạo diễn Lâm vừa đăng bài bao gồm cả video cụ thể cảnh quay đó. Chứng nhận hoàn toàn là sự thật. Cư dân mạng đa số đều thở phào nhẹ nhõm. Vài thành phần sẽ tiếc nuối cho CP Diệu Nhan của mình. Ưng một, tôi cứ tưởng là thật. Suýt chút nữa dọa tôi đây hồn bay phách lạc. Làm sao chị đẹp có thể phản bội anh nhà cơ chứ? Ưng hai, một chúng ta có chung suy nghĩ đấy mỹ nữ. Ưng một, tôi là đàn ông. NS ba, cười chết tôi rồi. Mấy người lên đây để làm trò cười cho thiên hạ à? Tiến độ làm việc của An Vũ Phong chẳng thể trách vào đâu. Bỏ một chút công sức đã tìm ra người chụp ảnh và đăng bài. Đương nhiên kết cục là bị đuổi khỏi đoàn làm phim. Tôi thật xin lỗi, làm việc thiếu sót rồi. Đạo diễn Lâm không cần phải xin lỗi. Cũng không phải chuyện to tát gì. Bước chân vào con đường này thì phải quen với những chuyện như vậy. Bởi nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tai mắt của paparazzi khắp nơi. Sơ hở một chút là lên đầu trang. Vậy cô chuẩn bị một chút. Lát nữa sẽ quay cảnh tiếp theo. Được, Thiên Kỳ Nhan thoải mái gật đầu. Chị Nhan, bạn trai chị ngầu thật đấy. Vài phút đã xử lý xong ổn thỏa rồi. Nhu Thư đang dần trên con đường trở thành fan CP Phong Nhan. Trai tài gái sắc quá ư là hợp đôi. Vậy thì cố gắng mà tìm một người bạn trai. Hai, ai mà chịu yêu một đứa như em chứ? Suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Đây cũng là điều mà Nhu Thư tự ti nhất. Nhìn thấy đồ ăn là cô không thể cưỡng lại được. Ăn được là tốt, nhưng em có cái mà người khác không có. Em sao? Chắc chị nhầm rồi. Không đâu, em ăn nhiều nhưng không mập. Nhiều người chỉ thở thôi cũng tăng cân rồi. Đây là lợi thế biết chưa? À, đúng ha. Hì hì, quả nhiên là chị Nhan. Nhu Thư vỗ tay cái bóp. Vậy mà bấy lâu nay cô không hề nhận ra ưu đãi này của mình. Với cái kiểu này thì em cô đơn cả đời đi. Không oan đâu. Ngốc, em đâu có. An Tổng có gì phân phó? Để ý Hà Diệu. Để anh ta tránh xa Nhan Nhan ra. Vâng, thiếu gia, tối nay là tiệc mừng thọ của Lý gia. Ngài có muốn đi không? Quản gia từ ngoài bước vào. Đi chứ, nghe nói Hoắc Mạc Đình cũng tới. Như vậy anh càng phải tới. Vâng, tôi sẽ giúp ngài chuẩn bị. Ừ, ông lui trước đi. Quản gia cung kính cúi đầu. Từ từ lùi ra ngoài sau đó đi xuống dưới nhà chuẩn bị. Dì Thầm. Dì giúp con chút. Lăng Nhiễm thả tóc ra che đi tấm lưng trần của mình. Ban nãy cô kéo khóa nhưng không thể tự kéo như bình thường. Hình như nó bị mắc ở đâu đó. Sao vậy? Dì Thẩm buông con dao gọt hoa quả xuống, lau tay rồi đứng lên. Dì giúp con kéo khóa với. Nó bị kẹt. Được, lại đây. Xong rồi đó. Con tính đi đâu sao? Cảm ơn dì. Con đi mua chút đồ. Ừ, nhớ cẩn thận. Tiểu Long, Tiểu Lý, nhớ bảo vệ phu nhân. Dì Thẩm gật đầu rồi nhắc nhở hai vệ sĩ thường đi theo Lăng Nhiễm. Vâng, Tiểu Long, Tiểu Lý đồng thanh nói. Nhiệm vụ mà thiếu gia giao cho bọn họ nhất định sẽ hoàn thành. Con đi đây. Lăng Nhiễm cầm túi xách lên rồi vẫy vẫy tay với dì Thẩm. Cách chương.